Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 243, liền đại thánh đều có thể hố. 4 canh, đi linh lộ, Dương Chân Đoạn vừa nói, tốt xấu quen biết một trận, chỉ là cái này quan hệ, Dương Chân cũng không thể trơ mắt nhìn xem Hoa U Nguyệt cứ như vậy rời đi. Tiện mèo nói chỉ là một loại suy đoán, lấy Dương Chân duyệt tận các loại tiểu thuyết truyện ký thậm chí mảng lớn kịch truyền hình kinh. Nghiệm xem ra, nói không chừng còn có tình huống khác, tỉ như nói, Hoa U Nguyệt bị đoạt xá rồi. Nếu thật là đã thức tỉnh cổ huyết mạch, dẫn đến Hoa U Nguyệt tính tình đại biến, cũng không trở thành đem Bạch Huyền cùng Thủy Nguyệt Linh Nữ đều quên. Dù sao những người này là đã từng quá mệnh giao tình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Dương Chân đều kìm nén không được tò mò trong lòng. Chuyện này không hiểu rõ, hắn đi ngủ đều không nỡ ngủ. Tiện mèo nhếch miệng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra. Tiểu tử, nếu như tiểu nha đầu thật đã thức tỉnh cổ huyết mạch, người tốt nhất đừng tìm nàng đi quá gần. Vì sao? Dương Chân bước chân dừng lại, hiếu kỳ nói, không biết vì cái gì. Nghe được tiện mèo lời này, Dương Chân trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ nó, cùng ai làm bằng hữu còn muốn phân tình huống hay sao? Dương Chân hết lần này tới lần khác chính là một cái bướng bỉnh con lừa tính tình. Chỉ cần tính tình hợp nhau, dù là đối phương là cái đại ma đầu, Dương Chân cũng làm theo cùng hắn thành anh em kết bái. Bây giờ lại nghe được tiện mèo nói đừng tìm Hoa U Nguyệt đi quá gần lời này. Dương Chân không có ngay tại chỗ giận dữ. Đã là tu dưỡng vô cùng tốt. Dù là như vậy, Dương Chân đều mắt lom lom nhìn chằm chằm tiện mèo. Chỉ cần nó dám nói một câu nói nhảm, chính là một trận đánh cho tê người. Mẹ nó, từ trước đến nay chỉ có bản tao thánh gây sự tình phần. Ai dám đối bản tao thánh khoa tay múa chân? Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân ánh mắt dường như giật nảy mình. Nổi giận đùng đùng nói ra. Móa nó, ngươi đây là ánh mắt gì? Có chuyện mau nói. Dương Chân con mắt chừng được lớn hơn. Tiện mèo bĩu môi một cái. Nói ra, bị ngươi giật mình hù. Bản tôn quên đi một ít chuyện. Cần ăn chút tốt, buông tay. Có bản lĩnh ngươi buông tay. Bản tôn liều mạng với ngươi. Dương Chân mang theo tiện mèo cái đuôi xoay tròn quang tầm vài vòng. Hung tợn uy hiếp nói, ngươi đến cùng nói hay không? Nói, ta cái này nói, ngươi trước buông ra, choáng váng. Dương Chân đem tiện mèo ném trên mặt đất sau đó. Tiện mèo lung la lung lay đổ nhiều lần, dù là như vậy cũng không chịu dùng 4 cái chân chạm đất. Đơn giản chính là một cái hiếm thấy, khó khăn khôi phục lại. Tiện mèo hít sâu một hơi nói ra. Một khi đã thức tỉnh cổ huyết mạch, liền vào một loại truyền thừa cổ xưa, những người này trên thân đều bị rơi xuống nguyền rủa. Mặc dù được thế nhân xưng là thiên mệnh huyết mạch, lại trời sinh không rõ, sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Dương Chân nghe vậy mắng âm thanh mẹ, tức giận nói ra, ta làm là chuyện ghê gớm gì, nguyên lai chỉ là như vậy, dẫn tới mầm tai vạ cái kia đều không gọi sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết bản tao thánh may mắn thẳng đều phá trần sao? Phá trần là có ý gì? Tiện mèo trần chờ hỏi. Không đợi Dương Chân nói chuyện, liền cười nhạo một tiếng nói ra. Ngươi vận khí cho dù tốt, thực lực bày ở chỗ này đây, có thể ngăn cản được thiên phạt. Gặp Dương Chân muốn nói chuyện, tiện mèo khoát tay chặn lại nói ra. Chính là đại thánh cũng không dám cùng những này đã thức tỉnh cổ huyết mạch người đi quá gần. Ngươi cảm thấy ngươi so đại thánh còn nghiêu bước. Ngoạn tao, Dương Chân trợn mắt hốc mồm, liền đại thánh đều có thể hố. Cái này cổ huyết mạch đơn giản lên trời a. Tiện mèo gặp Dương Chân một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhếch miệng một mặt đắc ý, nói ra, hiện tại ngươi biết lợi hại chưa? cổ huyết mạch là thiên địa không dung tồn tại. Dù là ngươi đi tại bọn hắn phụ cận, cũng có thể trống rỗng lọt vào sét đánh. Hơn nữa còn là xảy ra bất ngờ, tránh cũng không thể tránh sét đánh. Lại thêm ngươi như thế thích trang bức, một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiện mèo suy suy cười. Liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi đã nói một câu gì lời nói tới. Chớ trang bức gặp sét đánh. Mẹ nó, ngươi cái này lại là cái gì ánh mắt? Tiện mèo nhìn xem Dương Chân càng ngày càng sáng con mắt. Trên người lông đều dựng lên, Dương Chân hắc hắc cười quái dị, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, một mặt kích động nói, cái này tốt, nghịch thiên cải mệnh lần kia ta còn không có thoải mái đủ. Cái thiên kiếp này liền biến mất, bây giờ có thể dẫn lôi biện pháp, cũng là tránh khỏi bản tao thánh đau khổ cảnh giới tu luyện. Tiện mèo nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, bội phục, hổ thẹn, Dương Chân cười ha ha, vỗ vỗ Diệp Chi Mệnh bả vai, nói ra, anh em, người biết đi linh lộ đi như thế nào đúng không? Một mặt mộng bức Diệp Chi Mệnh nhẹ gật đầu, cùng Bạch Huyền cùng với Thủy Nguyệt Linh Nữ liếc nhau, cũng giống như nhìn người điên nhìn xem Dương Chân, trên đường đi. Dương Chân đối cổ huyết mạch thứ này cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Theo tiện mèo nói thứ này là từ thượng cổ lúc sau liền lưu truyền xuống. Lúc đương thời một loại tên là cổ chủng tộc. Trong tộc rất nhiều người đều có thể thức tỉnh cổ huyết mạch. Chỉ là loại này cổ huyết mạch thức tỉnh tỷ lệ vốn là nhỏ. Mà lại cũng còn có phân chia mạnh yếu. Cho nên Hoa U Nguyệt đến cùng thức tỉnh đến trình độ nào. Còn cần gặp nàng mới có thể biết, phía trước chính là Hải Đông Vực. Diệp Chi Mệnh chỉ vào một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi lớn nói ra. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Xa xa nhìn lại, Đông Hải Vực tựa như là một cái cuộn mình trên mặt biển to lớn kinh khủng thú một dạng. Mênh mông vô biên vô ngần, mà lại để Dương Chân ngoài ý muốn chính là... Đông Hải Vực bên trong thiên địa chân nguyên tựa hồ cực kỳ nồng đậm. Quả thực là Bạch Vân Sơn mấy lần. Leo lên Đông Hải Vực sau đó, Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền cùng với Thủy Nguyệt Linh Nữ ba người liếc nhau. Đều chảy lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ chúng ta tới sớm? Vì sao nơi đây như vậy yên tĩnh? Dương Chân hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Quay người hỏi Bạch Huyền nói ra. Nơi này hẳn là một bộ cảnh tượng như thế nào mới đúng. Bạch Huyền trầm giọng nói ra. Người ta tấp nập, liên miên bất tuyệt. Trừ phi, Thủy Nguyệt Linh Nữ thần sắc biến đổi. Hỏi, trừ phi linh lộ đã mở ra. Cái gì? Dương Chân mở to hai mắt nhìn hỏi. Các ngươi không biết linh lộ mở ra thời gian sao? Mấy người nơi ở, là một mảnh xanh tươi tốt dưới chân núi. Đại thụ che trời, quái thạch đá lởm chởm, ngẫu nhiên có khổng lồ phi cầm cự xí hoành không, khàn giọng nối liền trời đất, phía trước cách đó không xa, xen vào nhau lấy từng dãy kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Nhìn qua lộn xộn không chịu nổi, nhưng lại lộ ra một cỗ đại xảo nhược chuyết khí thế. Chỉ là lúc này trên đường phố người đi đường lác đác không có mấy. Nhìn qua có chút vắng vẻ, nghe được Dương Chân mà nói, Bạch Huyền cười cười nói ra, khoảng cách lần tiếp theo linh lộ mở ra còn có thời gian nửa năm. Chỉ là này thời gian có chút không quá xác định, nói không chừng ngày mai liền sẽ có người tốn hao giá cả to lớn người vì mở ra linh lộ. Dù sao có chút kỳ tài ngút trời trạng thái kỳ giai thời điểm không chờ người. Diệp Chi Mệnh nhẹ, gật đầu. Nói tiếp, cho nên Linh Nguyên Thành vô luận lúc nào đều kín người hết chỗ. Dù là biết rõ không đến linh lộ mở ra thời gian. Đến từ đại lục các nơi tu sĩ đều lại ở chỗ này hơi dừng lại. Vô luận là tu luyện hay là đổi lấy tài nguyên. Nơi này đều là đầy đủ nhất, cũng an toàn nhất. Ồ, Dương Chân sững sờ, hỏi, nơi này cấm chỉ tư đấu. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nói ra, không những không cấm, còn 10 phần cổ vũ lấy thực lực giải quyết vấn đề gì. Cho nên nơi này phòng ở mới 10 phần đơn sơ, mà lại lộn xộn không chịu nổi. Dương Chân nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi, nếu cổ vũ đám người cầm nắm đấm nói chuyện, vì cái gì còn nói là tương đối địa phương an toàn? Thủy Nguyệt Linh Nữ khanh khách một tiếng, nói ra, bởi vì nơi này có 5 vị độ kiếp kỳ cường giả trấn thủ. Mà lại nơi này nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là ỷ thế hiếp người cùng lấy mạnh hiếp yếu sự tình phát sinh, độ kiếp kỳ. Dương Chân sững sờ, độ kiếp chính là có lôi a. Nhìn thấy Dương Chân trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang, tiện mèo giật nảy mình, hú lên quái dị hỏi, tiểu tử, ngươi không phải là bị sét đánh ngốc hả? Oanh, tiện mèo vừa dứt lời, một tiếng sét từ giữa không trung vang vọng đất trời. Đám người kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người từ giữa không trung ngã xuống, quái khiếu liên tục, oanh động một tiếng nện vào trong lòng đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.